tùy ý huy trưởng tốc độ cũng xa xa ngự chỉ ở bên trên hắn, lại tăng thêm kia dọa người lực lượng. Tóm lại, đối phương mẹ nó liền là một cái biến thái. Đối mặt biến thái, Viên Phá chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn tính tình, lạnh lùng nói, lão phu luôn luôn lấy lý phục người, các ngươi mặc dù là người bị hại, nhưng bản thân cũng có lỗi, làm như vậy không phải quá ngang ngược. Luôn luôn lấy lý phục người, đám người hai mặt nhìn nhau, tốt một cái lấy lý phục người, rõ ràng là đánh bất quá người ta, mới bắt đầu miệng pháo. Bất quá, hắn đứng tại đạo đức điểm cao, có lý có cứ, tất cả mọi người là ủng hộ hắn, nhao nhao chỉ trích Lăng Vũ không phải. Đại trưởng lão là cái trạch tâm nhân hậu trưởng già, ngươi sao có thể quất hắn miệng, quá bất kính. Ta nhớ được ngươi trước đó không lâu mới bởi vì trước mặt mọi người đánh giám bị đại trưởng lão trách phạt qua, làm sao lại trạch tâm nhân hậu rồi. Đại nghĩa trước mặt, ta lưng há có thể so đo bực này việc nhỏ. Nhân huynh có lý, nhưng ngươi trên mặt kia vui vẻ dáng tươi cười là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Viên Phá nhìn về phía Thẩm Tuyết Nhi, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngài nói nên làm cái gì? Hắn biết, bởi vì Thẩm Tuyết Nhi nguyên nhân, hắn không có khả năng lại để cho toàn tông cùng một chỗ đối phó Lăng Vũ, ngược lại không bằng tướng cái vấn đề khó khăn này ném cho nàng. Thẩm Tuyết Nhi nhíu mày, cái này đại trưởng lão nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Đại trưởng lão, ngươi đủ. Đúng lúc này, một vị mặt mũi hiền lành lão già chậm rãi đi ra, chính là bốn trưởng lão Phương Hải. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão chết chưa hết tội, ngươi chẳng lẽ không biết? Hôm nay đối Hạo Nhiên tông ý nghĩa phi phàm, Thẩm Tuyết Nhi hoành không xuất thế, vốn là một cái ngày đại hỷ. Nhưng nếu là Hạo Nhiên tông cây Lăng Vũ cái này đáng sợ địch nhân, vui tướng biến tang, hắn không chút nào khoa trương suy đoán, nơi này tướng máu chảy thành sông. Cho dù sẽ ảnh hưởng Hạo Nhiên tông danh dự, hắn cũng nhất định phải nói ra. Phương Hải, ngươi có ý tứ gì? Viên Phá hai mắt nhắm lại, lãnh quang tràn ngập. Phương Hải không nói nhiều, trực tiếp đưa ra chứng cứ. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, hắn chậm rãi móc ra một cái lão nhân cơ, ấn mở ghi âm phát ra, chính là ba vị trưởng lão cùng Mộ Dung Tiên lần lượt đối thoại. Các ngươi muốn tại hôm nay bức tông chủ xuất quan, đảm nhiệm Mộ Dung Tiên vì hạ nhiệm tông chủ, nàng làm hết thảy, cũng là vì đó làm nền. Các ngươi, đối tông môn mưu đồ làm loạn. Viên Phá con ngươi co vào, nói, không có khả năng. Chúng ta mỗi lần nói chuyện đều thiết hạ che đậy trận pháp, ngươi làm sao có thể ghi lại âm đến? Phương Hải lắc đầu, thở dài nói, các ngươi sợ là không phải người hiện đại, máy nghe trộm có chưa nghe nói qua. Oanh, đám người như bị sét đánh, bốn trưởng lão lại kinh khủng như vậy, một cái 70-80 tuổi lão nhân ra liền máy nghe trộm đều sẽ dùng. Bất quá, bọn hắn cũng rốt cục biết ba vị trưởng lão cùng Mộ Dung Tiên âm mưu, giờ phút này tất cả căm thù ánh mắt đều tập trung ở duy nhất đứng đấy Viên Phá trên thân. Viên Phá làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình đường đường địa cấp võ giả, áp đảo thế tục phía trên cao lớn tồn tại, lại bại bởi hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong một cái nho nhỏ máy nghe trộm. Ta nhất định sẽ trở về. Hắn biết nơi này đã mất hắn đất dung thân, ngược lại không bằng lưu lại một câu ngoan thoại cho những người này một cái vung chi không tiêu tan bóng ma. Về phần có thể hay không trở về, Viên Phá đạp phá trời cao, đột phá vận tốc âm thanh, trong đầu lại lâm vào một cái mỹ diệu trong huyễn tưởng. Hôm nay hắn sỉ nhục rời đi, tất cả mọi người vì đó khinh thường. Có lẽ nhiều năm về sau, hắn võ đạo đại thành, vương giả trở về, huyết tẩy năm đó sỉ nhục, toàn tông đều tại hắn kinh khủng phía dưới run lẩy bẩy. Khoái chăng? Khoái chăng? Nghĩ đến cao trào chỗ, Viên Phá không kiêng nể gì cả địa cười như điên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Viên Phá chính ý dâm đến hưng khởi, bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, lập tức dùng mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy Lăng Vũ nâng lên đùi phải, như là một thanh chiến phủ lăng không đánh xuống. Oanh! Tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, Viên Phá hóa thành rơi xuống đất thiên thạch, lôi ra một đầu hỏa diễm đường hầm,